đều cũng ít nhiều bị bóp méo thành tin vịt. Vũ Hoàng gần đây nghe nói, đệ nhị thần giới có vài vị cực kỳ cường đại dẫn dắt, đem người của đệ nhất thần giới tiêu diệt sạch sẽ, chiếm lấy thành trì cùng quyền lợi. Lời đồn chỉ là nhảm nhí đối với kẻ trí giả. Vũ Hoàng tự nhận mình là trí giả nên không coi lời đồn kia vào đâu cả. Dù nằm mơ cũng không nghĩ tới việc vượt quá ức vạn dặm để đầu quân. Với hành động ấy, Vũ Hoàng nhận xét là ngu xuẩn. Nghịch ương là ai? Trong đám thiên thần đưa ra không ít nghi vấn, thanh âm rõ ràng là từ Hội Long Sơn Mạch truyền đến. Bọn họ không nghĩ tới mình bị lôi kéo, xúi dục đến bây giờ mà báo thù cho tông quân chính là Phong Vũ. Vậy mà lại cùng đối phương quen biết nhau à? Giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Theo lời nói của nghịch ương vừa rồi, quả thật rất đáng nghi. Không đợi Vũ Hoàng giải thích, âm thanh ngang tàng kia lại vang lên. Phong Vũ, chúng ta cũng đã ngán mấy ngàn năm không gặp rồi. Chỉ nghĩ tới lão bà của mình thôi. Ngay cả lão bằng hữu này cũng quên mất tiêu rồi sao? Người thật là vô sỉ đấy. Nếu không phải người đã đặc biệt mang lễ vật tới thăm ta, thì ta đã muốn xẻo tai của ngươi rồi. Nghe loại ngữ khí này, ai ai cũng tin tưởng rằng họ không có tình huynh đệ thật sự thì không thể nói ra như vậy được. Nghị gương vừa dứt lời, liền tức tốc vì tới trước mặt mọi người. Vẻ mặt hắn tươi cười nói, lão bằng hữu, thật đã lâu không gặp. Sự xuất hiện của nghịch ương khiến cho Phong Vũ và Huyền Hy có chút kinh ngạc. Nghịch ương, không thể nghĩ tới, người vẫn còn sống. Lần này không có nghiên cứu được con sâu nào đó chứ. Nhìn thấy chỉ có một mình nghịch ương tiến đến, Vũ Hoàng rất nhanh điều hòa tâm tình trở lại, lại thờ ơ mỉa mai nghịch ương mấy câu. Được rồi, tên tiểu tử ngươi còn đem chuyện cũ ấy nói ra ư. Ta đã hối hận đến chết. Lúc đó, đúng là không nên cùng ngươi đi vào Mây Thần Điện. Trong giọng nói của nghịch ương, quả thật xem ra giống như hai người đã là bằng hữu nhiều năm chưa gặp mặt, hòa nhã cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghịch ương, người chết đến nơi rồi, còn nói ra những lời không có văn hóa như vậy ư. Vũ Hoàng tự nhiên biết chủ ý của nghịch ương là nhằm vào cái gì. Dùng lời hòa mỹ khiêu khích người khác, đối với sự khiêu khích của người ta, tự nhiên hắn cũng có biện pháp để ứng phó. Một câu nói ra rồi, đã đem tất cả lời nói của nghịch ương hoàn trả lại, biểu lộ rõ ràng lập trường của hai người ở vào thế đối địch. Ôi, Phong Vũ lão đệ, lời nói như vậy thì không nên nói ra. Tuy rằng ta lúc trước khai bờ ra một hồi, làm trò cười cho các ngươi, nhưng ta cũng đã chịu hậu quả của trò đùa. Một chuyện nhỏ thì cũng không cần phải ghi nhớ ngàn vạn năm đấy chứ. Bị người trách móc như vậy, ta thật sự hết sức xấu hổ. Nghịch gương diễn kịch như thật, nghe ra trong giọng nói của ông, thậm chí là thật đến tám phần. Trò cười ư, chuyện nhỏ sao? Vũ Hoàng đối với chuyện năm đó, hiển nhiên canh cánh trong lòng. Nếu như không phải nghịch ương bỡn cợt lừa gạt, có lẽ bọn họ đã có thể tại Mê Thần Điện thu hoạch lớn mà quay trở về. Cũng không phải bị bọn thần vũ giết chết. Càng khỏi phải sau khi chết đi, thân phận lại là người của đệ nhị thần giới, bị người của đệ nhất thần giới khi dễ áp bức. Hết thảy tất cả điều này, khởi nguồn đều là do nghịch ương nằm đọng bỡn cợt, lừa gạt. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Hắn thân đảm thủ lĩnh đầu sỏ, đương nhiên ôm hận trong lòng. Nếu như không phải mình lúc này vừa mới phi thăng lên không bao lâu, không vì thực lực thiên thần quá yếu kém, Phu Hoàng sớm đã dựa vào những lời này giết chết mất rồi. Bọn thiên thần này khi nghe giọng nói của Vũ Hoàng, xác định ắt hẳn giữa bọn họ đã nảy sinh ra chuyện gì đó. Hai người có lẽ cũng đúng như lời của nghịch ương nói, quan hệ giữa hai bên cũng không tệ lắm. Nghịch ương vẻ mặt ngượng ngùng, nhất thời nghẹn lời, ho khan hai tiếng, thật ta nở nụ cười đứng lên. Chuyện năm đó coi như xong đi, mà ta cũng là do bị các người bức bách mới không cẩn thận bị độc mà chết đó thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía 40-50 tên thiên thần kia, ánh mắt rực sáng, cười một cách kỳ quái. Ta tin rằng, người lần này chính là đến cùng ta giao hảo, phải không nào? Cảm nhận được ánh mắt của nghịch ương tràn ngập sát khí, 40-50 tên thiên thần kia bị Phong Vũ mê hoặc kéo tới, đồng loạt sinh ra một loại cảm giác bị lừa gạt, đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhíu sâu chân mày, không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, lại lọt vào bẫy rập của nghịch ương. Nghịch ương, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nghe theo lời thều dệt gây chia rẽ của ngươi sao?

đối với một tên thần vương trên người có nhất lưu hồng mông linh bảo, có thể xuất ra được hay không cũng là một vấn đề lớn. Chuyện này cũng khiến người ta khó có thể tin được. Hồng Quân cầm linh bảo hình tháp trong tay, trong lòng hắn hưng phấn dị thường. Có được sự trợ giúp của thiên tôn linh bảo này, như vậy hắn đã có đủ thực lực để đối phó với Lưu Quang và Chu Viêm. Một kiện linh bảo mà có thể làm cho thần nhân bình thường biến thành thiên tôn, đây quả thực xứng đáng với danh xưng là thiên tôn linh bảo. Bên trong lĩnh vực tuyệt đối rộng tới 100 vạn dặm, không biết sau khi sư tổ thấy được thì sẽ có vẻ mặt gì đây. Hồng Quân vẻ mặt chờ mong, khoe miệng mỉm cười rồi nói, thiên tôn linh bảo này sinh ra tuyệt đối không phải do Hồng Quân đã lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc đỉnh cao. Để kiện thiên tôn linh bảo kia có được năng lực hy hữu như vậy, hắn hoàn toàn nhờ vào thiên đạo của chính hắn mà lĩnh ngộ được. Thiên đạo. Hồng Quân nhớ tới sự trợ giúp của người thần bí ngày xưa. Chính linh hồn của hắn hấp thu những tri thức không ngừng kêu lên đó. Cũng thực sự, hắn đã tiến gần đến ranh giới của thiên đạo. Trước khi thiên đạo có được, không gian pháp tắc có được, thời gian pháp tắc chỉ như trò cười. Bây giờ, có được sự trợ giúp của thiên tôn đình bảo, Hồng Quân mới thật sự cảm nhận hết lời nhận xét ngày xưa. Thiên đạo. Hồng Quân ngẩng đầu nhìn lên cao, thì thầm tự nói, cái gì mới là thiên đạo chứ? Hồng Quân lại nghĩ tới lúc Hàn Thư và Lâm Phi chết đi, chính hắn đã lập lời thề. Thiên đạo đích thực có tồn tại sao? Nghịch thiên cải đạo, ta thật sự có thể sao? Cảm nhận căn cứ vào thiên đạo mà luyện chế ra thiên tôn linh bảo, Hồng Quân trong lòng có một mảng mờ mịt. Thiên đạo, có lẽ thiên đạo còn cách ta xa lắm. Hồi lâu sau, Hồng Quân tâm tình chợt dần dần lắng xuống. Không cần biết như thế nào, con đường đi tới vẫn cần phải tiếp bước. Nói xong, Hồng Quân nâng kiện thiên tôn linh bảo hình tháp lên, trong lòng nhớ tới kiện không gian thần khí của Khương Lan già già, gọi là Khương Đàn Giới. Chợt hắn động tâm cười rồi nói, vậy thì sau này ta gọi ngươi là Hồng Quân Giới vậy. Tại vô danh không gian tầng thứ 9, mây đen dày đặc, nơi đó thiên tôn cũng không cách nào vượt qua. Giữa đám mây mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện rực rỡ, khác biệt hẳn với đám mây xám ở bao quanh. Trong bản thất nơi sâu nhất trong tòa cung điện đó, có một gã áo vải trung niên đang nhắm mắt ngồi tu luyện. Đột nhiên, gã trung niên mở bừng hai mắt, phát ra hai luồng tinh quang sắc bén, dường như có thể nhìn xuyên thấu đám mây mù dày đặc. Dường như hắn muốn thu vô danh không gian vào trong mắt vậy. Khuôn mặt của người trung niên như dùng dao khắc gọt, góc cạnh rõ ràng, màu da trắng trẻo khác thường, giống như một quý tộc trải qua cuộc sống an nhàn sung sướng. Nhưng thực ra ẩn sâu phía trên lông mày là những nếp nhăn như muốn kể với người khác về những tang thương mà hắn đã trải qua. Mở to hai mắt ra, tra xét đồng thời, gã trung niên thì thảo nói, thiên tôn linh bảo xuất thế rồi. Nói xong, hắn đưa tay phất một cái, đám mây mù xung quanh tòa cung điện lập tức quay cuồng không ngớt, lần nữa biểu hiện thiên tôn linh bảo mới xuất sinh. Ồ, hắn xem xét một hồi nhíu mày nói, vậy mà nhìn không thấy à? Dĩ nhiên nhìn không được à? Sau khi thì thảo mấy câu, hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng về nơi sâu nhất của đám mây xám mà nói, tam đệ, tứ muội, lập tức đến đây một chuyến. Lát sau, có hai thân ảnh một nam một nữ là tả xuất hiện trước mặt gã trùng điên. Không đợi gã trùng điên nói, cô gái mở miệng hỏi, nhị ca, hình như vừa rồi thiên tôn linh bảo xuất thế, nhưng ta lại không cách nào điều tra ra tung tích, thật là quái dị. Tứ muội, gã trùng điên thấy hai người đến, liền đứng dậy vùng tay một cái. Trong nháy mắt, xuất hiện cái bàn trước mặt ba người, trên mặt bàn đặt một bình rượu. Sau khi ba người cùng ngồi xuống, gã trùng điên dường mắt nhìn nàng ta một chút, vừa rót rượu vừa nói, ta nói không chỉ một lần, mới qua có mấy ngàn vạn năm mà thôi. Người lại quên rồi sao? Không đừng gọi ta là nhị ca, người gọi ta là đại ca, hoặc người có thể trực tiếp gọi tên của ta. Dạ, đại ca. Sắc mặt của nàng kia không chút biểu tình, cũng không vì thế mà sinh ra oán hận chút nào. Như lời người vừa nói, đúng là ta đã chứng kiến hiện tượng này phi thường quái dị. Cả trùng điện ánh mắt đầy vẻ thâm thúy, đi đi lại lại, xem xét mây mù ở xa xa, cứ như nhìn thấy điều gì đó rất bình thường. Nhị, đại ca. Cả nam tử trẻ tuổi cũng mở miệng nói. Dò xét không ra, huynh đói có phải là vì đại lão gia hỏa thiên bồng kia hay là không? Nữ tử kia phụ họa. Dạ, Tam ca nói rất có lý. Vốn tầng không gian thứ 9 do Tiền Bồng trưởng quản, cho nên chúng ta không cách nào điều tra ra. Cũng có lý lắm. Cấm miệng. Gã trung niên nọ quát to một tiếng, mặc kệ hai người có phản đối hay không. Thiên Mông, lão già hỏa đó đã chết mấy ngàn năm rồi. Hơn nữa linh hồn đều bị chúng ta thông qua cánh cửa luân hồi đưa vào địa ngục. Hắn có bao nhiêu bản lãnh chứ? Ngay cả chết cũng quản chế chúng ta sao? Gã nam tử bị gã trung niên quát đến sững sờ. Chưa kịp phát tác, thì nữ tử lại như trước sắc mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt mà nói. Nhị ca, Thiên Bông đại ca mặc dù đã chết, nhưng hồi mông kim bảng cũng theo huynh ấy biến mất ở cổng luân hồi. Trong hồi mông kim bảng có xếp vị trí, vì vậy mà thuận theo vị trí đi lên hay không còn không biết được. Thậm chí cả Thiên Bông đại ca có luân hồi chuyển thế hay không, đã chết hay chưa, chúng ta cũng không biết. Câm mồm! Cả trùng điện đột nhiên đứng dậy quát một tiếng, làm cung điện chấn động một hồi lâu. Thiên Bông đại ca, Thiên Bông đại ca, nghe người gọi thân thiết nhỉ. Nếu không phải trong trận chiến năm đó, người cũng xuất không ít khí lực, thì ta thật cũng hoài nghi trong lòng ngươi có ý hướng về hắn không? Nói xong, giọng nói của gã trung niên hơi hỏa hoãn xuống. Người trong hồi mông không gian, bất quá, chỉ đã chết rồi. Tứ muội, chẳng lẽ ngươi cho rằng người bây giờ tiến vào cánh cửa luân hồi có thể duy trì giữ được tinh hồn không tiêu tan mà được luân hồi hay là sao? Cánh cửa luân hồi thật sự cường đại, không phải là đẳng cấp của chúng ta có thể kháng cự. Huống chi, Thiên Mông đã bị đánh tan cả linh hồn. Thầy nữ tử không có trả lời, cả trung điên giọng nói khôi phục lại bình thường. Nếu như Thiên Mông thật sự có thể bảo trì linh thức kháng cự tiếng gọi của cánh cửa luân hồi, hắn sẽ không dùng pháp bảo hồi mông kim bảng đến đội bị chúng ta giết chết. Chỉ tiếc rằng hồi mông kim bảng hiện ở nơi nào cũng không ai biết. Nếu không, trường không giả của hồi mông không gian thượng tầng 6, 7, 8, 9 cũng là sẽ không có đến nay chỉ có 5 người chúng ta. Nói xong, cả trung niên không khỏi một trận tiếc hận, dường như đã nắm hết quyền lợi trường không giả trong tay. Nhị ca, e rằng huynh tiếc hận thực sự không phải điều này đó chứ. Vẻ mặt nữ tử kia không chút thay đổi, nhưng trong giọng nói lại có chút trào phúng. Không đợi gã trung niên nói tiếp, thanh niên nam tử đã ngắt lời nói. Tứ muội, nhiều năm trôi qua như vậy, ta thật không biết trong lòng của muội đang nghĩ cái gì. Chẳng lẽ muội vẫn không nghĩ tới hồi mông kim bảng? Chẳng lẽ muội không nghĩ tới việc bảo trì linh thức tiến vào cánh cửa luân hồi sao? Chẳng lẽ muội không muốn tiến vào thiên giới theo đuổi thiên đạo sao? Đừng cho là ta không biết. Năm đó, chúng ta ba người điền thủ lại chiến với Thiên Mông. Khi ra tay tàn nhẫn, độc ác nhất chính là muội đấy. Nói về cuộc chiến với Thiên Mông, sắc mặt của nàng kia có chút khác thường, nhưng rất nhanh biến mất. Tiếp tục không thay đổi sắc mặt, nàng nhàn nhạt thản nhiên nói. Nhớ chứ, sao lại không nghĩ tới được? Hồi mông kim bảng có thể giúp chúng ta tiến vào thiên giới, theo đuổi thiền đạo, có thể khiến cho chúng ta không phải bị động nhận chịu sắc an bài của số phận. Nhưng hết thảy những điều này không thể phủ nhận điều là do Thiên Mông đại ca nói cho chúng ta biết. Chúng ta có theo đuổi, chúng ta có chút thủ đoạn, nhưng không thể chống lại nỗi ưu tư như vậy. Trung niên nam tử dường như hiểu được lời của nữ tử kia, hình như đã nhìn ra cái gì đó. Tứ muội nói rất đúng, có lẽ Thiên Mông là người đến từ thiên giới, mới có rất nhiều thứ khiến cho ba trưởng khống giả hồi mông chúng ta không thể nhìn thấy được. Vừa nói, ánh mắt của hắn hướng về phía chân trời. Hai ánh mắt lên một tia khát vọng. Thiên giới, có lần ta còn tưởng rằng trường khống giả thực sự có khả năng quản lý vận mệnh của mình. Tức cười thật, ngay cả đến vận mệnh của người bình thường, trường khống giả cũng không cách nào nhìn thấu, càng không nói tới việc thay đổi vận mệnh của người khác, quản lý vận mệnh của chính mình. Trung niên nam tử nói một hơi. Hồi mông không gian thượng tầng 6, 7, 8, 9, từ trước đến nay có 5 người trưởng quản. Có lẽ do thiên mệnh khó lường mà thôi. Nói xong, hắn tự giễu cười một tiếng. Không nghĩ tới, ta đây cũng là nhân vật tối cao ở không gian này. Dĩ nhiên, cũng là do vận mệnh đã an bài thôi. Thanh niên nam tử lộ ra thần sắc mê muội. Thiên đạo là cái gì? Chẳng lẽ những lời nói của Thiên Mông hoàn toàn chính xác ư? Thiên giới chẳng qua là loại người cao cấp hơn chúng ta một bậc mà thôi. Nhưng người thiên giới cũng không thể can thiệp chuyện nhân giới chúng ta được. Nữ tử kia nhàn nhạt nói tiếp. Thiên giới đến tột cùng đã thế nào, chúng ta đều không biết. Có lẽ thiên giới và nhân giới giống nhau, chỉ có điều